Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 111, ám bộ phong ba. Konoha thôn, Hokage cao ốc, Sarutobi đang tại nghe ám bộ báo cáo. Cái gì? Itachi giết Danzokan. Sarutobi buông cái tẩu, tiếp nhận ám bộ truyền về tin tức. Lông mày nhíu chặt lại. Hắn rõ ràng Danzo đối với Uchiha địch ý. Loại này địch ý rất tự nhiên ảnh hưởng đến Kan. Hiện tại làng lá đối ngoại thực hiện cùng bình thường. Đối nội đã bình định Sosai phản loạn. Cùng Uchiha mâu thuẫn tự nhiên mà vậy liền hiện lên đi ra. Kan, quá mức hầu nóng nảy. Sarutobi trong lòng nghĩ nói. Cao Minh thợ săn, tại đối với con mồi phát động một kích cuối cùng lúc trước. Sẽ không chút nào biểu lộ ý đồ của mình. Nhưng Kan khen ngược, sợ Uchiha không biết địch ý của bọn hắn. Sarutobi trong nội tâm phỏng đoán. Có lẽ là Kan tại Itachi trước mặt không chừng mực. Mới có như vậy tai họa đi. Itachi, là làng lá đánh vào Uchiha bên trong vô cùng có giá trị quân cờ. Không đến cuối cùng trước mắt, Sarutobi cũng không muốn buông tha cho. Càng trọng yếu chính là, đại danh bổ nhiệm Uchiha, vì là hộ vệ đại danh nhất tộc. Đến làm cho Uchiha lời nói dịu dàng cự tuyệt mới được. Bằng không thì Konoha muốn đối phó Uchiha nhất tộc. Tại thanh danh trên thật có chút không nịnh nọt. Căn trong căn cứ, Danzo đem quải trượng hung hăng mà gõ trên mặt đất. Ánh mắt lạnh lạnh nhìn qua Uchiha phương hướng. Itachi, tuổi còn nhỏ cứ như vậy liều lĩnh. Sẽ không biết đạo Shisui là chết như thế nào sao? Không khỏi Danzo không phẫn nộ. Shisui đại náo căn sau đó. Danzo lực lượng lọt vào nghiêm trọng suy yếu. Hiện tại từng căn ninja với hắn mà nói. Đều là đáng ngưỡng mộ nhân lực. Hắn cũng không dám giống như trước giống nhau làm bia đỡ đạn tùy ý sử dụng. Nhưng lần này vừa vặn rất tốt. Itachi thoáng cái giết 4 gã căn. Danzo thật có chút đau lòng. Itachi đánh chết căn. Uchiha trở thành hộ vệ đại danh nhất tộc. Tin tức truyền tới Konoha các đại gia tộc. Có lo lắng. Có mừng rỡ. Có không sao cả. Bất quá. Uchiha cùng Konoha ngăn cách không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Hơn nhiều một hai kiện làm cho Konoha không thích sự tình. Cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Sau lưng, Konoha các cư dân, lặng lẽ chú ý Konoha cao tầng cùng Uchiha hướng đi. Liền tại làng lá cư dân đều nghị luận thời điểm. Itachi ly khai hỏa liệt thành. Nghênh ngang về tới Konoha thôn. Nhìn, mau nhìn. Đây không phải là Uchiha nhà Itachi sao? Konoha đại môn được rồi nhìn qua tháp lên. Một cái ninja chuyển động kính viễn vọng. Kêu lớn. Đúng không? Itachi đã về rồi. Phòng lái trong. Ebisu buông tiểu hoàng sách. Chạy vội ra. Tục ngữ nói. Cùng một chỗ khiêng qua thương người. Tự nhiên cảm giác tương đối khá. Đã trải qua bình phán chiến tranh. Có lẽ đối với Uchiha không có hảo cảm gì. Nhưng Ebisu đối với Itachi nhưng là rất ưa thích. Tại Ebisu xem ra, Itachi cùng Kakashi giống nhau. Thiếu niên anh tài, không sợ đau khổ, không sợ mệt mỏi. Chiến đấu nhiệm vụ hoàn thành được thỏa thỏa thiếp thiếp. Làm cho người ta có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho hắn. Trở lại Konoha tu chỉnh sau đó. Ebisu về tới thôn phòng binh sĩ. Chịu trách nhiệm thôn cảnh giới công tác. Trong khoảng thời gian này, hắn nghe nói Itachi đã tiếp nhận đuổi giết Sosai nhiệm vụ. Trong nội tâm còn có chút bận tâm đây. Rất xa, Ebisu trông thấy Itachi phong trần mệt mỏi hướng thôn tử chạy đến. Trong tay còn mang theo một cái người. Nhìn chăm chú nhìn lên. Đây không phải là Sosai còn là người nào. Tiểu tử này, thật đúng là hoàn thành đuổi giết Sosai nhiệm vụ. Ebisu chậc chậc lưỡi, cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ đến từng cái một vãn bối trưởng thành được nhanh như vậy. Cảm thấy lại có chút ít ảo não. Ebisu tiền bối, như thế nào lần này lập công? Không có lên cao ngươi trước. Đã đến Konoha trước cổng chính. Itachi thấy được dựa vào cạnh cửa Ebisu. Trêu ghẹo nói, hắc hắc, ta vốn có muốn đi quản lý nhà tắm. nhưng bị Konoha phụ nữ liên hiệp hội một mực phản đối. Ebisu hai tay một vũng, không biết làm thế nào nói. Nghĩ đến nghĩ đi, ta còn là tới thủ đại môn. Mỹ nữ hơn địa phương, mới là Ebisu thích nhất địa phương. Konoha chỗ đại môn, mặc dù không so sánh được nhà tắm, tốt xấu ra ra vào vào. Luôn luôn như vậy mấy cái vẻ mặt gặp cao. Mượn điều tra vi phạm lệnh cấm vật cớ, hắn vẫn có thể đủ ăn vào mấy miệng đậu hũ đấy. Cái này là sô sai. Ừ, tất cả đều là thật. Ta thế nhưng là phí hết đại lực tức giận mới bắt được đấy. Itachi nhắc tới, đưa tới Ebisu trước mặt. Ebisu hướng sau rụt rụt. Hắn có thể giết người, nhưng lại không thích người chết thi thể. Đặc biệt là nam nhân. Tốt rồi, ta phái hai người, với ngươi cùng đi hướng hỏa ảnh giả báo cáo. Ebisu chạy nhanh kêu hai cái hạ nhẫn. Phụng bồi Itachi hướng trong thôn đi. Nhìn, Sosai bị bắt chặt rồi. Chính là cái này Sosai, làm cho Jinchuriki bạo tẩu. Đã chết đáng đời, liền chết như vậy, thật sự là tiện nghi hắn. Trên đường đi, Konoha cư dân đối với Sosai thi thể chỉ trỏ. Sosai lợi dụng Jinchuriki bạo tẩu, công kích người vô tội bình dân. Konoha cư dân thế nhưng là hận chết hắn. Tận mắt nhìn đến Sosai bị bắt quay về Konoha, thật sự là hả hê lòng người. Ngay tiếp theo, Itachi tại thôn dân trong suy nghĩ hình giống như cũng cao lớn thêm không ít. Cái này là Fugaku nhi tử Itachi. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Ngoặc kép, Itachi sau khi nghe được, chỉ có thể bất đắc dĩ ha ha. Tuổi còn nhỏ, có thể đánh chết thập nhị nhẫn. Thật sự là không đơn giản a. Uchiha nhất tộc, không hổ là thiên tài Seragon nhất tộc a. Itachi nghe của bọn hắn nghị luận, cười mà không nói. Những thứ này quần chúng, tình cảm tựa như thời tiết giống nhau hay thay đổi. Thời khắc mấu chốt căn bản không thể trông chờ bọn hắn. Hắn lên giọng quay về thôn, theo phồn hoa khu vực cầm theo Sosai xuyên qua phố mà qua. Chỉ là hy vọng bọn hắn đem tin tức truyền ra. Không chút nào trông chờ Uchiha gặp nạn thời điểm, bọn hắn gặp đứng ra đây cung cấp trợ giúp. Uchiha, một mực là ở vì là Konoha xuất lực đấy. Chỉ cần Konoha cư dân trong nội tâm có cái này ý thức là được rồi. Cao cao Hokage cao ốc trên đỉnh. Sarutobi xa xa mà nhìn qua Itachi ngẩng đầu ưỡn ngực xuyên qua đám người. Ha ha cười nói. Người trẻ tuổi, vẫn còn có chút lòng hư vinh a. Hắn lắc đầu. Ta cũng sẽ không vùi không còn công lao của ngươi. Cần như vậy gióng trống khua chiêng này. Ám bộ ninja, lập được công cũng sẽ không hướng ra phía ngoài bộ tuyên dương. Lúc này đây, Itachi sắp xếp Konoha bình định binh sĩ. Đã có công lao, gấp hò hét khoe khoang một phen. Sarutobi chỉ cho là thiếu niên tâm tính, lòng hư vinh tác quái. Cũng không tốt chỉ trích Itachi cái gì. Trở lại ám bộ, Asai đã đang chờ rồi. Nghiệm qua Sosai thi thể, Asai trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Dĩ nhiên là Rasengan kết liễu Sosai tính mạng. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất khá. Bất quá, có chút vấn đề. Đại nhân muốn đích thân hỏi ngươi. Asai tránh lui ở một bên. Sarutobi, Danzo dắt tay nhau đi đến. Asai âm thầm đối với Sarutobi nhẹ gật đầu. Tỏ vẻ thi thể đúng là Sosai. Sarutobi thở dài một hơi. Thủ hộ thập nhị nhẫn, triệt để biến mất tại bánh xe lịch sử rơi xuống. Còn dư lại Jimon không hỏi thế sự. Asuma là con của mình. Hỏa quốc bên trong ninja thế lực. Kinh này nhất dịch. Không sai biệt lắm triệt để thanh trừ. Itachi, nhiệm vụ hoàn thành được không sai. Sarutobi chắp tay sau lưng. Ngồi xuống trên mặt ghế. Trong lòng đối với Itachi thực lực đã có mới ước định. Thực lực không tệ. Mới có giá trị lợi dụng. Sosai sau khi chết, có thu hoạch hay không cái gì? Itachi xuất ra một cái quyển trục, cởi bỏ phong ấn về sau, lấy ra Sosai nhật thức gậy tích trượng, tứ nhận thiết chảo, phong ấn thuật, giải ấn thuật cùng với mấy cái nhẫn thuật quyển trục. Những thứ này, Itachi nghiên cứu qua rồi. lưu lại đã không có giá bao nhiêu gặp, còn không bằng lấy ra thủ tín Konoha. Asai đem mấy thứ này tiếp nhận đi, bày ở Sarutobi trước mặt. Sarutobi hài lòng nhẹ gật đầu. Sosai sau khi chết, Konoha phủ kho lại thêm chút ít cất chứa. Lúc này, Danzo đột nhiên mở miệng, ngữ khí bất thiện. Konoha có công nhất định phần thưởng, từng có nhất định phạt, nhưng ngươi vô cớ đánh chết 4 gã căn. Đây cũng giải thích thế nào? Vô cớ, Itachi hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn muốn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống cưỡng ép mang đi đại danh. Đây không phải liền đại danh cuối cùng một khối nội khố đều lột xuống sao? Người đều chết hết, Itachi đương nhiên đem toàn bộ sai lầm đều giao cho đối phương. Tuy rằng hắn không có hảo ý, nhưng ngươi không chọc đến ta, ta làm sao có thể có lý do đánh đập tàn nhẫn đây? A, Danzo nhất thời lời nói nghẹn, trong nội tâm mắng, những thứ này tiểu tử, ta không tôn trọng đại danh, không có nghĩa là các ngươi cũng có thể không tôn trọng đại danh a. Coi như là bọn hắn không tôn trọng đại danh, ngươi cũng không thể giết bọn hắn. Bọn họ là Konoha ninja, ngươi cũng là Konoha ninja, sao có thể tự giết lẫn nhau đây? Danzo u ám mà nói, tàn sát đồng bào chụp mũ xuống. Không nên cho Itachi một bài học. Ta là Konoha ninja, nhưng ta nghe theo chính là Hokage mệnh lệnh. Bất luận cái gì tổn hại Hokage hình tượng làng lá lợi ích người. Dù là hắn là Konoha ninja, cũng là phản nhẫn. Itachi hướng về Hokage bái. Bây giờ Itachi, thân phận trên còn không có thoát ly ám bộ. Dù cho có cái gì xử phạt, trên lý luận cũng không tới phiên Danzo nhúng tay. Sarutobi trợn nhìn Danzo liếc. Đã nhiều năm như vậy, làm việc còn đầu cân nhắc trước mắt, không hiểu được cân nhắc lâu dài lợi ích. Kế tiếp, muốn đối phó Uchiha nhất tộc, lôi kéo Itachi cũng còn không kịp. Làm gì vậy còn muốn đem quan hệ khiến cho như vậy cứng đây? Itachi chính là không phải ưu khuyết điểm. Trưởng lão đoàn xem xét sau đó, sẽ cho ra một câu trả lời hợp lý đấy. Sarutobi đứng dậy, sạch một điếu thuốc, nói, Itachi, người cũng không muốn để vào trong lòng. Danzo chính là tâm thẳng chút ít, hắn nhưng không có gì ác ý. Người đi về trước đi, gần nửa năm không có về nhà. Fugaku sợ là tưởng niệm đến nhanh. Itachi cung kính rời khỏi ám bộ, trong nội tâm cười lạnh. Danzo không có gì ác ý. Nếu Danzo đối với Uchiha không có ác ý, cái kia thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.